Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay kênh của chúng ta sẽ qua bộ tiểu thuyết mới có tên là Ngọc Địch Chân Kinh của tác giả Phượng Ca. Bộ tiểu thuyết này từ phần thứ 55 trở về sau đến phần 187 kết thúc bộ truyện. Bản dịch do Chương Vũ thực hiện. Và kính thưa quý vị, sau đây đến phần vào truyện. Thiên hạ đệ nhất nhân, thế gian vô song đạo. Một tấm bia xanh khắc 10 chữ vàng, gió mưa sói mòn lâu ngày, nét chữ đã phôi pha nhạt nhòa theo năm tháng. Không biết từ khi nào, một đạo nhân đứng trước tấm bia. Ông nhìn chăm chú hồi lâu mới ngẩng đầu lên trên tòa đại trạch ở trước mặt. Ngói xanh chất ngất, tráng lệ phi phàm. Bản hoành phi đề hai chữ Thích Phủ. Gia đình canh cửa nhìn đạo nhân cảm thấy rất ngờ vực rồi hỏi: "Đạo sĩ Mũi Trâu, ngươi định làm gì ở đây?" Lão đạo sĩ đáp: "Muốn quá duyên." Gia đình xì nhẹ một tiếng, có vẻ khinh thị, ngoái đầu vào trong gọi: "Ngoài này có người muốn xin cơm." Lão đạo nhân khẽ lắc đầu nói: "Bần đạo không có xin cơm." Tên gia đình hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ mỉa mai nói: "Ngươi không muốn xin cơm, vì ngươi muốn xin tiền chứ gì?" "Bần đạo cũng không có xin tiền." Gia đình nghi hoặc: "Không xin tiền, vì ngươi muốn gì ở đây?" Đạo nhân mỉm cười, chỉ chữ đạo trên tấm bia đá. "Vậy là ý gì?" Tên gia đình hỏi. "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đã có thế gian vô song chi đạo thì thân làm đạo sĩ, bần đạo muốn được thỉnh giáo." Tên gia đình biến sắc: "Lão Mũi Trâu, ngươi đến gây sự sao?" "Luận đạo mà thôi, làm gì có chuyện gây sự." Đạo nhân cúi đầu hành lễ: "Xin báo một tiếng dời thức ẩn thần Thích đại tiên sinh dùm." "Ngươi không có gặp mai rồi." Tên gia đình lắc đầu: "Lão nhân gia nhà ta đi khai phong rồi, bao giờ mới về ta cũng không biết nữa." Gia đình sốt ruột: "Lão Mũi Trâu, lão gia nhà ta là thiên hạ vô địch, nếu ngươi định khiêu chiến sinh sự thì ta khuyên ngươi hãy cân nhắc lại đã." "Thiên hạ vô địch?" Đạo nhân cụp mắt cười, chìa tay phải, khớp ngón tay gầy đanh, đốt gồ lên như đốt tre vậy. Hắn vẫy tay, đầu ngón tay lướt qua bụi đá trên mặt bia rơi lả tả xuống. Trên chữ nhất xuất hiện thêm một nét ngang, biến thành chữ nhị, to tướng. Chỉ pháp của hắn quả là kinh thế hải tục. Tên gia đình há hốc mồm đứng đờ người ra. Đạo nhân vẫn tỉnh như không, lại xóa chữ xong trên bia đá đi. Tiếp đó duỗi ngón tay dạch ngoằn ngoèo loạt xoạt mấy tiếng, thì một lát sau đã ra chữ túc. Thế là dòng chữ trên bia đã biến thành thiên hạ đệ nhị nhân, thế gian vô túc đạo. Tẩy sạch hết khí thế cuồng ngạo, thay vào đó là sự lăng nhục cực cụ. Tên gia đình trừng trừng nhìn đạo nhân mặt trắng bệch: "Lão Mũi Trâu, ngươi là ai đây?" Đạo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh đạm sáng quắc: "Bần đạo là Linh đạo nhân, kẻ vô danh chốn sơn giả, nghe tiếng của Thích tiên sinh tự xưng là vô song chi đạo, nên đặc biệt đến học hỏi thôi. Bần đạo tá túc ở Thường Hoàng quán cách đây 10 dặm, nếu Thích tiên sinh trở về, mong quá bộ lại thăm để luận đạo cho thấu triệt. Thời hạn 3 ngày, quá hạn sẽ không chờ." Nói đoạn xong y phất tay áo bỏ đi. Tiếng ngựa hí xé toan sương sớm. Thích ấn thần xúc ngựa tung gió, dõi mắt trong phủ đệ từ xa, nét mệt mỏi in hằn trên trán của ông ta. "Phụ thân." Một thiếu niên chạy ào ra quỳ thụp xuống đất lại: "Cuối cùng người đã về rồi." "Chạy chết tôi hết 2 thước ngựa đó." Thích ấn thần nhảy xuống, thở dài vỗ trên lưng ngựa. Con lương cầu đã sùi bọt mép, lảo đảo như sắp gục xuống vậy. "Yến Chi." Thích ấn thần đảo mắt nhìn con trai: "Chuyện đó là thật ư?" Lúc nhận được phi cáp truyền thư, ta đang chơi cờ với Trí Thanh Hòa Thượng ở phủ tướng quốc đó. Hài Nhi tuyệt đối không dám quấy rầy sự nhã ứng của phụ thân, nhưng sự bất đắc dĩ. Thích Yến Chi cúi mặt khẽ nói: "Nếu người không tin, có thể xem tấm bia." Thích Ấm Thần tiến lại gần bia đá, ông chăm chú nhìn. Gã gia nhân Thích Phủ dây quanh nín thở theo dõi. "Tường cực phản nhu." Thích Ấm Thần rờ lên chữ Túc nhẹ nhàng nói: "Chỉ lực thật là lợi hại đó." Hai chữ lợi hại vụt ra khỏi miệng của lão. Thích Yến Chi chưa từng nghe qua, không kèm được buộc lòng hỏi: "Tương cực phản nhu là như thế nào?" "Chữ ăn vào đá rất sâu, muốn làm được như thế này nhất định phải dẫn cương kình. Nhưng nếu chỉ lực chí cường thì sẽ làm rìa của chữ bị viền rạn. Nhưng con nhìn kỹ chữ Túc mà xem, viền đi rất mịn, đường nét trơn nhẵn, dẫn bút lưu loát, y như dùng bút lông sói êm mềm viết trên đậu phụ vậy." Thích Yến Chi ngẩn người nghe lẩm bẩm: Phụ thân có làm được như thế không?" Thích Ấm Thần mỉm cười bình tĩnh hỏi lại: "Đạo sĩ đó vẫn ở Thừa Hoàng quán chứ?" "Vâng." "Như con đi hỏi thì sau khi vào đạo quán, ông ta bước sau vẫn không ra khỏi tỉnh thất. Ngoài ba bữa cơm thì cả ngày không ra gặp ai cả." Nói tới đây thì Thích Yến Chi rất bối rối, cũng không biết ông ta định làm gì nữa. Trước cơn bão đất trời luôn tĩnh lặng. Thích Ấm Thần khép mắt, điềm đạm nói: "Thế này là hắn muốn dồn sức đợt tấn công đây." Thích Yến Chi vội hỏi: "Phụ thân nghỉ ngơi chứ?" "Ta ngủ trên lưng ngựa rồi." Thích Ấm Thần phủi phủi tay áo thản nhiên nói: "Hài lắm, để ta đến Thừa Hoàng quán xem thế nào." Thích Yến Chi ngập ngừng một lát, rồi lại khẽ nói: "Không biết phong thanh từ đâu ra mà bao nhiêu võ lâm nhân sĩ đã kéo nhau đến Thừa Hoàng quán rồi." "Kéo đến thì sao chứ?" Thích Ấm Thần liếc mắt nhìn con. "Người nghĩ ta sẽ thua sao?" "Dĩ nhiên là không." Thích Yến Chi tỏ ra kích động. "Phụ thân vô địch thiên hạ mà." "Vô địch thiên hạ chẳng qua là cái hư danh thôi." Thích Ấm Thần thờ ơ nói: "Yến Chi, con nghĩ vì sao ta lại lập tấm bia đó vậy?" "Để tỏ rõ thần công cái thế của phụ thân." Thích Yến Thần lắc đầu, tay chắp sau lưng: "Tấm bia này chẳng qua chỉ là mồi câu thôi." "Mồi câu?" Thích Yến Chi ngẩn người. "Đúng vậy." Thích Ấm Thần hả giọng cười lớn. "Ta muốn dùng mồi này để câu cao thủ trong thiên hạ. Hôm nay vận khí khá rồi, đã câu được một con cá bự rồi." Đoạn vừa cười vừa nói, cất bước thoăn thoắt đi về hướng bắc. Lão bước còn nhanh hơn phi ngựa, chỉ một chớp mắt thì đám gia nhân cưỡi ngựa đều đã bị bỏ lại ở đằng sau. Đi qua một tửu xá, Thích Ấm Thần sực nhớ ra mình kiêm trình đêm ngày đã một hai đêm rồi chưa ăn chưa uống, tức thì đi tới gõ cổng. Chủ nhân trông thấy lão không khỏi kinh ngạc. Thích Ấm Thần cũng không có nhiều lời. Ông ngồi xuống, gọi rượu nóng, thịt bò bắt đầu ăn như gió cuốn vậy. Chữ Thích trong tên Thích Ấm Thần không phải là họ của lão. Lão vốn không cha không mẹ, xuất gia từ nhỏ, nhưng trời sinh khí phách hùng cường, ham rượu chuộng thịt, ngàn ly không say. Người ở Không Môn nhưng chẳng màng thanh quy giới luật nơi cửa Phật, chỉ học mỗi công phu, cuối cùng nhập thế hoàng tục, trở thành cường giả một thời. Thích Ấm Thần lấy Thích làm họ để biểu thị không quên nguồn gốc, đồng thời thường nói với người ta rằng lão cùng họ với Phật Tổ Như Lai, ở trên trời xuống duy ngã độc tôn Thích Ấm Thần. Lão không cầu lên trời, chỉ cầu đứng vững trên mặt đất. Không cầu đạo khắp tam giới, chỉ cầu thiên hạ đệ nhất nhân. Khi Thích Yến Chi và gia đình đuổi đến nơi, Thích Ấm Thần đã uống cạn hai giò liệt tửu, ăn sạch mấy cân thịt bò, mặt không đổi sắc, sải bước đến Thừa Hoàng quán. Cổng vào đạo quán khép chặt, bên ngoài xum xích dây 100 người, có hào khách các châu các huyện. Cũng có kẻ thù đã từng chiến bại dưới tay của Thích Ấn Thần, lại càng không thiếu bọn nhàn nhân giang hồ chuộng chuyện thị phi từ bốn phương tám hướng đổ về, đứng nhốn nháo cả với nhau ở đó. Từ ngày Thích Ấn Thần hoàng tục cho đến nay đã 20 năm, tung hoành ngang dọc, bắc tới Đại Liêu, nam tới Đại Lý, tây tới Tây Hạ, Thổ Phồn, đồng tới biên giới Đại Tống, đi khắp tứ phương ngũ quốc, chẳng tìm được kẻ nào đáng mặt là đối thủ của mình. Bởi vậy cô độc tịch mịch, dựng bia ngoài cổng, ngạo thị võ lâm. Bao nhiêu năm trôi qua, tấm bia vuông vức trước cửa của Thích Phủ hệt như là dương ấn, như đế niệm, sẵn vẻ thiêng liêng, không ai dám bạo gan mạo phạm. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ miền sơn giả, tự nhiên đục đá thành chữ, khiêu khích đích danh của Thích Ấn Thần. Vô luận đảm lược hay thần thông cũng đều khiến đương thời chấn động. Thấy Thích Ấn Thần, mọi người cúi mặt cụp mắt, tránh ra nhường đường. Thích Ấn Thần đến trước cổng đạo quán, cất tiếng gọi to: "Linh đạo nhân đâu? Thích mổ y lời phó ước đã đến đây." Giọng như chuông đồng, rung rần rật mái ngói. Một hồi lâu chẳng thấy ai trả lời. Đạo quán tịch mịch như chết. Đám giang hồ hào khách bèn sinh nghi. Phải chăng đạo sĩ đó đã trốn thoát rồi? Nhắc thấy bản diện của Thích Ấn Thần thì khiếp đỡm tháo chạy cũng nên. Đàn xôn xao dò đón, thì cửa lớn sơn đen bỗng kẹt một tiếng, từ từ mở rộng. Chúng nhân nghe tiếng quay nhìn, thấy bên trong bước ra một đạo đồng nhỏ nhắn, tuổi chưa quá 12, răng trắng, môi hồng, khuôn mặt non thơ. Thầy lố nhố những người thì hơi quản, phải mất một lúc nó mới định thần được và cúi đầu hỏi: "Thích Ấn Thần, Thích tiên sinh có ở đây không?" "Là ta đi." Thích Ấn Thần lách người khỏi đám đông tiến đến một bước, dốc dạng khôi dĩ thần thái tinh anh, giơ tay nhấc chân mỗi cử động đều toát một vẻ tự nhiên mạnh mẽ. Bị khí thế của lão lấn áp, tên đạo đồng bất giác giật lùi, dắp chân vào ngạch cửa ngã phịch xuống đất. Chúng nhân xung quanh cười ồ lên, Thích Ấn Thần cũng tủm tỉm cất giọng sang sảng: "Tiểu đạo trưởng, người gọi ta có chuyện gì?" Đạo đồng lồm cồm đứng dậy miếu máu nói: "Tiểu bần đạo là Tu Nguyệt, được linh đạo trưởng nhờ cậy ta chuyển mấy lời cho tiên sinh." Thích Ấn Thần gật đầu: "Nói đi, đừng ngại." Đạo đồng ngoẹo cổ, mấp máp môi, nhẩm lại hai lượt rồi mới lên tiếng: "Linh đạo trưởng nhắn, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, bần đạo không dám tự xưng là thần thánh, nhưng thân là kẻ xuất gia, không muốn dương danh lập vạn, vì thế đã lánh mình vào tỉnh thất, chỉ đủ chỗ cho Thích tiên sinh và bần đạo mà thôi. Hôm nay bất luận thắng bại thế nào, song phương đều không cần ra lời. Thích tiên sinh nếu đáp ứng, mời vào trong nhà một chuyến, nhược bằng không muốn, thì tự ý hãy quay đầu trở về đi." Đám hào khách nghe như vậy thải đều thất vọng rõ rệt, thầm nghĩ tên linh đạo trưởng này thật là quái gở. Hắn nói thì hai bên bế môn giao thủ, mọi người không được xem náo nhiệt, đã phải hò nhau kéo tới đây, đã thành công cốc rồi hay sao? Hơn trăm cặp mắt đổ dồn vào mặt của Thích Ấn Thần. Lão trầm ngâm một chốc rồi gật đầu: "Linh đạo trưởng dạy rất phải, tiểu đạo trưởng xin dẫn đường đi." Thích Yến Chi vội can: "Phụ thân, chỉ e bên trong có chuyện ngụy trá đâu." "Ngụy trá thì sao?" Thích Ấn Thần cả cười, thì sải bước vào đạo quán. Đạo đồng đi trước dẫn lối, dọc đường tuyệt nhiên không thấy bóng của một ai. Thích Ấn Thần sinh lòng ngờ vực, bất giác âm thầm giới bị. Vòng qua một cái hành lang công, đến trước một cánh cửa Tu Nguyệt, cúi mình thưa: "Linh đạo trưởng ở bên trong." Thích Ấn Thần chăm chú nhìn chứ không đẩy cửa vào. Đạo đồng ngạc nhiên buộc hỏi: "Thích tiên sinh, sao tiên sinh?" Y chưa nói dứt lời, đã thấy Thích Ấn Thần nhướng mày lên, người toát bừng sát khí. Chỉ tích tắc, đạo đồng cảm giác mình bị kén quay, mũi bị nghẹt tắc, hô hấp bị đình trệ. Luồng sát khí kia thời dâng lên mãi từ bốn phương tám hướng, xô dồn về phía gã. Gã đạo đồng vô thức giật lùi, cho đến khi lưng dán vào tường, mồ hôi lợp đợp nhiễu xuống như mưa. Gã ngước mắt nhìn Thích Ấn Thần, lòng sợ hãi khôn cùng, đến nỗi phát sinh ảo giác, tưởng đâu con người ấy đã hóa thành ngọn núi cao sừng sững, chạm vào nhật nguyệt, còn mình thì trước mặt lão chỉ như một con sâu cái kiến mà thôi. Tu Nguyệt lạc khoách siêu hồn, cơ hồ muốn ngất đi. Đúng lúc đó chợt thấy gió mát hiu hiu lùa tới, mừng mang đôi má, thân thể nhẹ bỗng đi, tiếp theo là kinh khí nhu hòa, dỗ về từng đợt ôm ấp quanh mình như một đụng bông. Tu Nguyệt lấy lại hơi thở, cảm giác cơ thể xung quanh đã từ một thành hài, thoát nhu thoát cương, giao phong qua lại. Thích Ấn Thần khí thế cương mãnh bá đạo, thủ như thành vàng, ngang dẫm công như quân giữ một phương. Luồng khí nhu hòa kia tưởng chừng như không hề giao tranh, song nó ào ạt không dứt, liên miên kỳ tuyệt, khiến cương mãnh chi khí của họ Thích tuy rằng lăng lệ nhưng khác nào hổ tấn công nhím. Không biết cặp răng vào đâu, lại như mãnh tướng bách chiến bị hãm trong trận đồ sinh tử, tuyệt thế võ công có thừa nhưng không đủ đường thi triển. Tu Nguyệt tựa lưng vào tường, đôi chân bủn rủn từng hồi. Hai luồng khí vô hình kia sáp tới lùi ra, không những áp đảo nhục thân mà còn tấn công tinh thần của gã. Cương nhu nhị khí tựa đôi tay của hai vị hộ pháp bao quanh Tu Nguyệt mà nhồi hắn, dài dò hắn. Chỉ tích tắc đã làm cho hắn đã đỏ độc, miệng nhiễu nước giải, khuôn mặt tỏ vẻ như điên dại vậy. Thích Ấn Thần trợn tròn hai mắt, đột ngột thét vang: "Ngưng!" Tu Nguyệt như ăn một gậy, mặt mày tối sầm, y ngất liệm đi. Sau tiếng thét, bầu không khí đã rơi vào tĩnh mịch. Một hồi trong cửa vọng ra một tiếng thở dài, Linh đạo nhân buồn buồn nói: "Hà cớ làm liên lụy đến người khác, Thích tiên sinh?" Thích Ấn Thần cười nói: "Thích mổ chỉ mới thăm dò, nào ngờ đạo trưởng thần thông quảng đại, làm cho thích mổ muốn ngưng mà không xong. Hai chúng ta giao thủ, tiểu tử này không thể bước ra đi được. So với việc làm hắn tẩu quả nhập ma, chỉ bằng để hắn bất tỉnh nhân sự." Linh đạo nhân nín lặng, rồi lại buồn buồn than: "Thích tiên sinh võ công tùy cao, tiếc thài quá ư là bá đạo." Thích Ấn Thận cười nói: "Thánh nhân dạy rằng nhu nhược thắng cương cường, đạo trưởng sở trường âm nhu, ngại gì không thắng võ công bá đạo của ta?" Tiên sinh chê cười rồi, Linh đạo nhân nói: "Mời vào trong đàm đạo." "Được." Thích Ấn Thần tiến lên một bước, tình khí xô tới, cửa gỗ bật tung ra. Thích Ấn Thần phất tay áo bước vào, phòng không đồ đạc, chỉ trải một chiếc chiếu. Đang ngồi là một gã đạo sĩ ở bên trên. Đưa mắt nhìn kỹ, thấy đạo sĩ tuổi chưa quá 40, dốc dáng mảnh khảnh, râu tóc đen nhánh, nhãn thần sáng quắc, tựa phát quang trong phòng ốc tối mờ. Hai người nhìn nhau, mắt hút chặt mắt như năm châm. Linh đạo nhân bất động tựa mộc thạch, Thích Ấn Thần áo không gió mà bay, nền nhà bốc gió xoáy. Dù cánh cửa vào ra, cuối cùng cạch một tiếng, cửa sập vào ngõng. Thích Ấn Thần ung dung ngồi xuống cười nói: "Linh đạo trưởng hẹn ta đến đây ấn chứng võ học ư?" "Phải." Linh đạo nhân gật đầu: "Dám hỏi đạo trưởng, chúng ta ấn chứng khẩu trung chi đạo hay là thủ trung chi đạo đây?" Linh đạo nhân nhíu mày: "Khẩu trung chi đạo là gì?" "Khẩu trung chi đạo, nốt sơn hà, nhã tình tú, hít thở hợp, cười nạp núi sông, lấy thương hải làm men ủ, mượn thiên địa làm ly sai, ăn gan rồng, uống tủy phượng, chiều thuốc bất tử, khoe sáng cùng nhật nguyệt." "Thủ trung chi đạo là gì?" "Thủ trung chi đạo, múa thần kiếm rạch cửu châu, lay động ngũ nhạc bằng khắp thất hải, lấy cung lưng làm trụ đỡ, rút tìa chớp làm dây cương, trói xuân thu cầm nhật nguyệt, buộc bóng cầu hòa cửa dính hàng ngàn bắt đầu. trí pháp thật. Linh đạo nhân xoa tay cảm thán. Nạp vạn vật vào ngực áo dần thiên địa trong tay, đây là đạo của Thích Tiên Sinh đó ư? Thích Ấn Thần mỉm cười. Gần là như thế đó, tức là tiên sinh còn có đạo khác. Chu thiên nhật nguyệt chẳng qua chỉ là biểu tượng của vạn vật, đó là hữu tình chi đạo, không phải vô tình chi đạo. Linh đạo nhân vặn mày ra rồi gật đầu. Bần đạo hiểu rồi. Tiểu tượng hữu tình, đại tượng vô hình. Đạo của tiên sinh tàn ẩn giữa sơn hà thiên địa, xuất hiện khắp nơi nhưng nhìn mà không thấy. Xuất hiện khắp nơi nhưng nhìn mà không thấy, nói hài lắm. Thích Ấn Thần vỗ tay cười. Thế đạo trưởng, đạo của đạo trưởng là gì vậy? Linh đạo nhân cười. Đạo của Thích Tiên Sinh có khẩu thủ hữu biệt, đạo của bần đạo có hậu thủ hữu biệt. À hay, mời nói nghe thử coi. Khẩu trung chi đạo, hoặc gió lớn hoặc mây lành, thét vọng cửu tiên, âm vang vạn lý, lấy càn khôn làm phế phủ, biến cầu vồng thành miệng lưỡi, nhã tiếng rồng ngâm, ngân điệu quanh ca, nghe sấm nhạc trần, hưởng niềm vui tiên cảnh. Diệu luận. Thủ trung chi đạo thì sao hả? Thủ trung chi đạo, vàng giao cầm vọng khắp bát hoàng, điên đảo lục dục cầu dẫn thất tình, mắt giang hồ làm tờ trúc, biến vực thẩm thành cổ tiêu, thấu suốt âm dương, phần tách tham thương, nâng lệ minh châu rọi màn trăng sáng. Có ý hay. Đạo của đạo trưởng có phải là âm luật? Gần như là thế. Linh đạo trưởng cười đáp. Thích Ấn Thần gật đầu. Tiểu âm rành mạch, đại âm loáng thoáng, đạo của đạo trưởng tàn ẩn giữa sông hồ mây gió, tại hạ ở trong mà không cảm nhận được gì cả. Linh đạo nhân im lặng. Thích Ấn Thần lại cười nói. Linh đạo trưởng, công phu nước bọt của chúng ta đã ngang ngửa nhau rồi, muốn phần thắng bại e rằng phải tái đấu một trận thôi. Mời Thích Tiên Sinh. Linh đạo trưởng dưng một tay trước ngực, tay kia buông thõng. Thích Ấn Thần cười ha hả, tả thủ cuộn thành quyền, từ từ đẩy ra. Lão xuất thủ chậm rãi nhưng kéo theo kình phong, như long xà bàn tẩu, tưởng trái mà phải, tưởng trên mà dưới, tưởng thẳng mà gấp, tưởng chậm mà nhanh. Bình bình đạm đạm, một quyền như gồm thâu vô tận biến hóa, đủ để khắc chế bất kỳ loại võ công nào trong trời đất. Dù đối thủ ứng phó ra sao, họ Thích đều có thể giành lấy tiên cơ vững vàng chế ngự. Nhưng Linh đạo nhân không ứng phó, không né tránh, không xuất thủ, chỉ nheo mắt, tay chắp ở trước ngực. Quyền phong đến nơi, thế như sóng cuộn ba đào, hấp gió lai phần phật, thoát xẹp cả quốc phòng. Quyền phong sâu vào hắn hệt như nước giữ dấp phải đá, cuốn sấy rồi băng qua. Linh đạo nhân không đổi sắc cười nói. Thích Tiên Sinh, quyền này có tên là gì vậy? Thích Ấn Thần nhướng mày cười cất giọng sang sảng. Tùy cơ như pháp, nói gì danh hiệu. Nếu đạo trưởng không chề Thích Mổ Cuồng Vọng thì ta gọi nó là đại tượng vô hình quyền vậy. Hay cho đại tượng vô hình quyền. Giờ hãy xem đại âm hy thành chỉ của bần đạo đây. Linh đạo nhân duỗi năm ngón tay khẽ vẫy tới trước như gãi cây cổ cầm vậy, hắt ra một luồng nhu kình. Thích Ấn Thần đã từng kiến thức chỉ lực trên tấm bìa, không dám chần chừ, y lập tức thu quyền chiêu về chặn lại đường chỉ phong. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, Thích Ấn Thần chợt thấy bất diệu. Kinh lực của Linh đạo nhân thoạt trong nhu hòa, thực ra đang khích như nông, khởi phát ung dung, mà sắp đến gần thì sinh lực cản, thế như dây cứng kéo căng, hãm đầy đàn lực, hễ buông tay là bật ngược trở về. Thích Ấn Thần thân kinh bách trận, gặp qua không ít cao thủ. Những người đó dùng quyền hay chưởng, thường đều chứa đầy đợt kình lực, hết đợt này đến đợt kia, khí thế ồ ạt như giang hà sóng gối. Một người ta ứng đối liên hồi, nhưng kình lực dạng ấy khó duy trì lâu, 6-7 đợt là cực hạn, hễ vượt quá thế tất suy kiệt. Nhưng kình lực của linh đạo nhân thì khác, đâu chỉ 6-7 đợt mà phải hàng ngàn đợt, vô kỳ vô tận. Mỗi đạo kình lực đều rất nhu hòa, nhưng trước sau tiếp nối liên miên bất tuyệt. Thích ấn thần xung khai một tầng thì lại dấp phải một tầng khác, quyền kình hệt như nước rõ ở trên đá, phải mài từng chút một, lại như thủy ngân đổ tràn, cần mẫn kiếm tìm những khe hở mà thấm vào nội lực của đối phương. Thích ấn thần sở trường cương mãnh, không bao lâu nội kình bắt đầu suy giảm. Linh đạo nhân lập tức xuất chỉ điểm vào sơ hở trên quyền kình của lão tiến hành phản công. Thích ấn thần gầm khẽ lên, đẩy tiếp quyền thứ hai. Linh đạo nhân hồi thủ, cản trở. Hai luồng kình lực dối vào nhau, làm cuồng phong cuộn lên trong tỉnh thất. Vẫn đang ngồi, cả hai cùng bị đẩy tuốt về phía. Chỉ trong tích tắc, quyền chưởng ào ạt như mưa, vào kích đến hơn trăm chiều. Xuất thủ thần tốc, quá mức tưởng tượng. Cứ lần không giao thủ như thế, hai bên lùi ra mỗi lúc một xa. Chẳng mấy chốc đã tới sát tường, tưởng chừng tường bụt nhà thủng đến nơi. Cả hai thoát lại, dừng tay, cụp mắt rũ mài, ngồi trầm tư mặt tưởng. Hơn cả trăm chiêu rồi, đã vận dụng hầu hết mọi biến hóa của võ công trong thiên hạ. Cả hai tuy đều võ học quyên nguyên, nhưng nhất thời cũng cảm thấy cạnh vốn. Bèn cấp tập nghiền ngẫm, gắng sức phát giác chỗ sơ hở của đối thủ. Hai người rơi vào trầm tư, sinh cơ thu liễm. Tỉnh thất hệt như mộ huyệt vậy, lặng im phăng phắc. Có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lại qua hơn một khắc, thích ấn thần từ từ đứng lên, cánh tay phải vạch nửa đường tròn, đẩy quyền tới trước. Quyền kình ngưng đặc như sơn, chậm rãi phóng về phía linh đạo nhân. Linh đạo nhân ung dung đứng dậy, điểm liền mấy chỉ. Đầu ngón tay tới đâu quyền phong xáo động tới đó. Một luồng nội kình xuyên thấu quyền phong của thích ấn thần lao thẳng vào quyền đầu, theo kinh mạch luồn thẳng vào tạng phủ. Thích ấn thần thoát thấy châu thân tê dại, chân khí chạy loạn, hệt như muốn phá não chui ra. Linh đạo nhân không giận công khu tán dư kình, mà lại chuyển chưởng kim chỉ tấn công. Thích ấn thần không sao ngờ được, đành dốc sức phản kích. Kình lực tương giao, thích ấn thần rúng động, chỉ lực của linh đạo nhân diện diện như dư kình, gần như xung tán hết chân khí trong cơ thể của lão ta vậy. Linh đạo nhân chiếm được thượng phong, không để cho đối phương nghỉ thở. Kỳ chiêu diệu thức bắt đầu dồn dập phóng ra, thân mình hệt như bướm lượn muôn hoa, trông nhanh có chậm, chiêu vật bất quần, chiêu pháp dày đặc, thế như thác đổ. Chưởng chỉ xé không trung, kéo theo âm rung, kình tâm động phách, hợp lại rền vang như ca sướng vậy. Thích ấn thần ở giữa dùng tiếng ca, tưởng đâu đang ở trong chuông đồng ngân gian. Âm thần bị dao động, trí óc sao lãng, nếu không phải vì định lực cao tuyệt thì chắc chắn đã không trụ vững được nữa rồi. Tịnh thất ngang dọc không quá hai trượng, thích ấn thần thoái lui liên tục, chẳng mấy chốc đã lùi sát vào góc tường. Thế công của linh đạo nhân như mưa phùn tháng năm, đất giang nam, phiêu phiêu lất phất. Không quá ào ạt, nhưng rã rít triền miên, không nghỉ không ngừng. Từ khi xuất đạo cho đến nay chưa bao giờ thích ấn thần thất cơ đến như thế này. Lão áp lưng vào tường, dốc dạc to cao co rúm lại, khổ sở chống đỡ được hơn 20 chiêu. Thế công của linh đạo nhân cuối cùng cũng có phần suy yếu. Thích ấn thần liền hô một tiếng, quyền cước phóng ra, rầm rộ như biển dậy xô non, dung dúc như sấm rung chớp giật. Nhưng bất luận nhanh nặng đến đâu, và phải kình lực của linh đạo nhân thì cũng đều như đá tảng lẳng xuống hồ sâu thẳm. Dẫu gần được chút sống, cuối cùng vẫn bị lòng hồ nuốt trọn. Thích ấn thần ngấm ngầm khiếp sợ, cảm thấy những kẻ kình địch bình sinh hiếm gặp so với đạo nhân này bất quá chỉ là trẻ nít lên ba. Đáng sợ hơn nữa là lão cảm nhận được rõ ràng rằng đến tận cùng này, linh đạo nhân vẫn chưa dốc sức, giờ tài nhất chân đều tiêu sái ung dung, cử động chứa đựng một loại tiết tấu cực kỳ di diệu. Tiết tấu ấy có thể ví giòn với một tấm lưới. Thích Ấn Thần bất tri bất giác bị quay ở trong đó, còn linh đạo nhân tùy tâm sở dục mà xuất thủ. Bái gỡ hơn nữa là cảm giác bị dẫn dắt này không những không hề bức bối, mà ngược lại còn khoan khoái khôn nguôi. Dở lẽ rồi, Thích Ấn Thần bèn ra sức cưỡng lại, cố công dùng thoát khỏi cái tiết tấu của linh đạo nhân. Giằng co mấy chiêu, Thích Ấn Thần vươn tay vướng chân, không những không thể thoát ly dây hãm, ngược lại còn lún sâu thêm vào tấm lưới kia. Linh đạo nhân được đà tiến tới, chưởng chỉ đồng xuất dùng dút, một luồng kình phong quét qua má của Thích Ấn Thần, nửa mặt của y liền tê dại, cơ hồ mất đi tri giác. Cứ thế này thì thất bại. Thích Ấn Thần hít sâu một hơi, chuyển thân xuất quyền. Nhát thấy khe hở, linh đạo nhân bèn lao mình lên, vỗ một chưởng vào bối tâm của Thích Ấn Thần. Sắp đắc thủ thì chợt cảm thấy một tia kình phong bắn lại, nhọn như cương châm, đâm trúng vào cổ tay của mình. Linh đạo nhân tà tà giật lùi, đáp xuống cách quãng chừng một trượng, đưa mắt nhìn cổ tay không khỏi kinh ngạc. Thích tiền sinh võ công gì đây? Vô tướng thần châm. Thích Ấn Thần cười đáp. Là chiêu số ngẫu nhiên lĩnh ngộ 3 năm về trước, đến hôm nay ta mới đem ra dùng. Linh đạo nhân trầm ngâm rồi gật đầu nói. Tiên sinh bước chân khí khỏi huyệt đạo, khiến toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thể đả thương người, hệt như là gai nhiễm, khiến đối phương không biết hạ thủ vào đâu. Thích Ấn Thần cười nói. Đạo trưởng hảo kiến thức đó, vừa nhìn đã thấu căn bản của Thích Mổ rồi. Hư thất sinh bạch, vô trung sinh hữu, là đạo lý vốn đã lưu truyền từ xưa. Thế nên mới có cầu đại đạo chi giảng. Rất nhiều chuyện xét đến chân tơ kẻ tóc, tính ra đều có chỗ tương đồng. Nói hay lắm. Thích Ấn Thần phá lên cười. Chỉ không rõ võ công của đạo trưởng có tinh diệu được như đạo lý hay không vậy. Dứt lời, ông ta bước lên một bước, tay không nâng, chân không động, hư không vang tiếng gió hiu hiu. Chân khí hóa thành trăm tia ngàn sợi, phóng khỏi bách quyệt khắp người. Tia to tia nhỏ, sợi thực sợi hư, có tia như kim như gai. Xung khai chưởng lực của linh đạo nhân, có sợi như thần như mây, lăng không vật thành một tấm lưới rộng từ trên cao bổ xuống. Kình khí văng ngập cả tỉnh thất, linh đạo nhân không tránh vào đâu được. Ông ta đứng nguyên tại chỗ bất động, khuôn mặt như nước ngưng, ánh mắt như đầm sâu lặng sóng. Tụ bào phồng lên, đón lấy kình khí dày đặc, dáng như phi điểu cô ngạo bên sông, miệng bật ra hai chữ: Linh Phi. Thanh âm chưa dứt, cuồng phong cuộn nổi, hai cổ tuyệt thế đại lực xô ập vào nhau, giọt thẳng lên trời. Trong khói bụi, hai bóng người càng lúc càng nhòa, hóa thành ảo ảnh lưu quang, cuối cùng nhạt tan tuyệt tích. Hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, tống liều kim nguyên, thoáng cái dục hoa là hết cả muôn dân sinh tử. Mấy trăm năm tế nguyệt chuyển dần, chỉ chớp mắt là đã tới năm Hồng Võ thứ 27 nhà Minh. Trận chiến Thừa Hoàng quán thuở nào giờ là cát bụi, thiên hạ đã đổi chủ rồi. Riêng dòng chảy Trường Giang thì vẫn như xưa, ba đào cuồn cuộn nói vào sông Tần Hoài, uốn lượn vòng quanh chân của kinh thành. Dòng nước lặng như không chảy, trông tựa khói phỉ thúy xanh chai. Đột nhiên mé sông chợt vọng đến tiếng ca ai quán: Lục Tỳ Đề phất nguyên ương phố, tưởng đào diệp đương thị quán độ, hữu tương sầu nhãn giữ xuân phong, đại khứ ỷ lan cánh thiểu trú, kim lăng lộ ca yến vũ. Toán triều thủy tri nhân tối khổ, mãn đình phương thảo bất thành quy, nhật mộ cánh di chu hướng thậm sứ. Tập hát rong gồm một già một trẻ, Lão già xương khúc tuổi cỡ lục tuần, dốc người khô kiệt, thiếu niên suy dịch, chưa quá 15, mũi thẳng mắt trong, da sáng như ngọc, mi dài đen nhánh chôm chóp tươi xinh, trông tinh nhanh khoái mắt hữu tình. Len kèn mấy tiếng, dài trinh lẻ rơi xuống khai đồng. Mấy đại hán bộ dạng nhàn tản cười hì hì ha ha, lục tục rời đi. Lão giả nhặt tiền lúi húi đếm rồi lắc đầu, dõi mắt ra trời xa thờ thẫn. Thiếu niên buông địch xuống rồi lấy làm lạ. Phụ thân nhìn gì vậy? Lão giả trầm ngâm không đáp. Thiếu niên nhìn theo hướng mắt của lão. Cuối trời tây nổi rõ một dần mây đỏ, hệt như một cục máu bầm giữa ngọn lửa. Gã chột giả khẽ nói: Mây hôm nay sao như thế hả? Màu sắc đến là quái lạ vô cùng. Trời còn đang phát sốt. Lão giả thở dài đứng dậy. Hôm nay giải tán thôi. Mới mấy đồng tiền. Gã thiếu niên cao mày. Còn chưa đủ bữa cơm nữa. Ta mệt rồi, về nhà nghỉ đi. Lão giả khàn giọng nói rồi quay lưng đi. Mấy đồng tiền đó còn giữ lấy đi. Thiếu niên nhận tiền đưa mắt trông theo cho đến khi lão giả đi khuất thì reo vui. Khẽ đảo mắt nhìn quanh ngó quất, chợt nghe có tiếng gọi. Nhạc Chi Dương! Góc tường nhảy ra một thiếu niên mài rìu mắt nhọn. Cặp mắt đáo liệt vừa xuất hiện liền càm ràm. Nhạc Chi Dương! Ta đợi ngươi nửa ngày trời rồi. Nghe ngươi cứ thổi u u hoài à. Phát sốt ruột luôn đó. Nhạc Chi Dương cười nói. Giang tiểu lưu, sốt ruột cái gì chứ? Trời còn chưa tối mà. Đêm nay sao đây? Đến miếu phu tử xem hát hay đến lầu Quyền Hà nghe kể chuyện? Giang tiểu lưu ho hắn rồi nói. Tối nay có vở đơn đao hội. Đại đao của quan lão gia múa dùng dút đó. Nhạc Chi Dương tung tung mấy đồng trinh ở trên tay rồi nói. Xem hát thì không đủ tiền. Thôi cứ nghe kể chuyện đi rẻ hơn. Mẹ người chứ, Giang tiểu lưu hai tay chống nạnh té miệng cười. Ai bảo xem hát cần tiêu tiền chứ. Người hỏi dân gian xong đi, xem có kẻ nào dám thu tiền của Giang lão gia ta không. Thật sao? Nhạc Chi Dương dương đầu ngó quanh, rồi chàng chợt kêu lên. Giang gia, mẫu thân của người đến rồi kìa. Giang tiểu lưu nghe vậy phát run, cắm đầu bỏ chạy. Chạy được mấy bước, nghe Nhạc Chi Dương cười ha hả. Hắn lập tức hiểu ra bèn quay phát lại chửi bới lên. Nhạc Chi Dương, cái đồ chó lừa mà. Lừa ngươi làm chi? Nhạc Chi Dương cười nói. Mẹ của ngươi vừa mới ở đây, sao nháy mắt là đã bốc hơi rồi. Ây da, gây rồi. Chưa chừng lại nhảy xuống sông đó. Giang tiểu lưu, ngươi mau nhảy theo. Kẻo bá mẫu bị đổi tên thành Dương Bá Đà bây giờ. Cha của Giang tiểu lưu làm chân chạy vặt cho một thanh lâu ở bên bờ sông, đứng ở bậc đáy trong hạ cửu lưu. Đại hiệu Quy Công, tiểu danh là Dương Bác, vì thế mà nghe câu nói này. Giang tiểu lưu nhè nành, giờ vuốt nhảy bổ vào. Nhưng Nhạc Chi Dương thân thủ linh hoạt, chàng lắc mình tránh khỏi. Lại khèo chân móc, tiện tay xô một cái, Giang tiểu lưu liền mất đà chuối người đi như cái pháo thăng thiên. Hút đầu vào tường tức thì đầu dán mắt qua. Vừa định quay phát người lại thì đã thấy da đầu đau tê, chậm tóc đã bị Nhạc Chi Dương túm lấy. Gã trở tay định đánh nhưng Nhạc Chi Dương cũng nhẹ nhàng lách qua, rồi rút cây trúc địch ở bên hông, quất bơm bóp vào mông của gã. Giang tiểu lưu không biết trốn vào đâu được, đào quá cứ nhảy chồm chồm lên. Ôi da, đừng có bứt tóc ta, ôi da, nhẹ tay xíu, đừng đánh mạnh nữa. Nhạc Chi Dương quất thêm cho mấy nhát nữa mới buông tay ra. Giang tiểu lưu tay trái xoa đầu, tay phải xoa mông, lòng nửa giận nửa sợ, bèn la ông ổng lên. Nhạc Chi Dương, cha của ngươi cũng là cái loại sướng ca thối tha, đều là thuộc hạ của cửu lưu cả, sạch nước cản hơn ai chứ. Nhạc Chi Dương lắc đầu nói, ta không có cha. Giang tiểu lưu phát cáo lên, định lừa con mẹ ngươi à? Nhạc lão đầu không phải cha ngươi, chẳng lẽ là con ngươi? Nhạc Chi Dương thản nhiên nói, ông ấy là nghĩa phụ của ta, ta là do ông ấy lượm về đó. Nhạc tiểu lưu ngẩn người ra, hai đứa đánh bạn với nhau từ bấy lâu, mà đến bây giờ gã mới biết chuyện này. Gã nhìn Nhạc Chi Dương, lòng nghĩ mình xuất thân hèn kém, nhưng dẫu sao cũng còn có cha mẹ. Thế mà cái tên ranh ma này lại là cô Nhi, ôi thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Bây giờ là lúc mặt trời xuống núi, sông Tần Hoài rộn rã hẳn lên. Một lá thuyền con rẽ làn sương mỏng lướt qua bên cạnh hai người. Đầu thuyền mảnh khảnh, một văn sĩ vận bạch y, mặt như ngọc giác, râu tóc đen nhánh, hồng giác ngọc bội phỉ thúy, khảm một viên minh châu to cỡ trứng chim bồ câu. Khá thật, Giang Tiểu Lưu vốn sành sỏi nói ngài. Miếng ngọc bội này á, chắc cũng đủ mua đứt một nửa quần phương viên đây. Chưa nói dứt lời, chợt thấy bạch y văn sĩ quay ngoắt lại, mắt rực như chớp nhìn, xoáy vào mặt mình. Giang Tiểu Lưu nghe da mặt tê bì, đầu thần ớn lạnh. Văn sĩ lại quay đi, tựa đàn thưởng ngoạn phong cảnh ở hai bên bờ. Giang Tiểu Lưu hoàng hồn lẩm bẩm. Tên đồ nho này trừng mắt nhìn ta làm gì chứ? Nhạc Chi Dương cười nói, hắn muốn đưa tình với người đó. Chị. Nhạc Tiểu Lưu nhổ ra, thiếu già đâu phải phượng đồng tình luyến ái mày. Nhạc Chi Dương cười bảo, người có tám bàn tay, so với Na Tra tám cánh tay ở Nguyên Dương Quán thì cũng chả kém bao nhiêu. Giang Tiểu Lưu nghe gã dí mình với Na Tra, thoạt tiên hí hửng, thoát lại nỗi khùng. Nhạc Chi Dương, con bà ngươi, ngươi mới là tám tay đó, chính ngươi là con cua. Hai người đến Phu Tử Miếu thì trời đã tối lắm rồi. Lờ mờ trăng ló non đông công như lá liễu, phường hát đèn văng qua kết, giọng một lão già văng vẳng phía xa ý ý a a tang thương khôn tả. Đại giang dồi sóng chảy về đông, dẫn mấy chục người vịnh tây phong, cưỡi chiếc thuyền lá mỏng. Đám đông lũ lượt chen vào cửa phường hát, ai nấy y phục lộng lẫy. Hai gã lạc lòi đâm thẹn, không đi đường chính mà luồn qua ô y hạng, dòng đến ngõ nhỏ ở đằng sau phường hát. Trong ngõ có một thần đại thụ lâu đời, tán như cái lộng, chắc đã từng được che cho nhiều người, nhất là Tạ An Nghỉ chân ngóng mát, từng được nhòm lơm xuống chiếu bạc của Lưu Ký Nô. Hai gã thoang thoát leo lên cây, ngồi ở chạc ba, trông vào sân khấu rõ mồn một. Nhìn những đầu người đen ở dưới sân, Giang Tiểu Lưu khoái chí chửi khẽ. Lũ trẩu trệ này tưởng có tiền xem kịch là ngon lắm à. Ta xả một vòi nước đáy xuống dìm chết hết chúng bay bây giờ. Nhạc Chi Dương bật cười. Giang Tiểu Lưu, Thủy Yểm, Thất Quân, hai đó. Không dám. Giang Tiểu Lưu điệu bộ khẩy tay. Thủy Yểm Bất Quân là của quan lão gia. Ai, ta vẫn kém lão gia một bậc. Nhạc Chi Dương cười đưa mắt nhìn xuống phường hát. Trên sân khấu lúc này là Quan Công, mặt đỏ râu dài, trường đao múa dung dúc như Lưu Quang Cổn Tuyết. Bộ râu của phó tướng Chu Thương đứng bên cũng bị đao phòng quạt bay tung lên, càng xem càng đặc sắc. Đám đồng bên dưới rộ lên khen ngợi. Giang Tiểu Lưu mặt mày hân hở quất tài của Nhạc Chi Dương rồi bảo khẽ, ta đoán thanh đao kia bằng giấy thôi, chứ đao thật của quan lão gia nặng 81 cân, phàm nhân nào mà vũ động cho nổi chứ. Nhạc Chi Dương nói, đào thật đào giả, cho người ta chém thử một nhát, chả phải sẽ thấy hay sao. Giang Tiểu Lưu phát cáo, nếu là đào thật, tiểu gia ta đi đời nhà ma còn gì. Cũng chưa chắc đâu. Nhạc Chi Dương thủng thẳng nói, trên người ngươi còn có chỗ, cho dù đào thật cũng bất lực mà thôi. Nơi nào? Giang Tiểu Lưu ngạc nhiên. Nhạc Chi Dương cười đáp, da mặt đó, bản mặt của ngươi vừa dày vừa trơ, bảo đao nào chém cho nổi chứ. Giang Tiểu Lưu nổi khùng đang tính chửi lại, chợt nghe ken một tiếng, hơi chói tai. Liền đó Quan Công trên đài cước bộ rối loạn, hoàng đào trọng tài phóng chết sang trái, suýt chút nữa là chém trúng Chu Thương đằng sau. Cả rạp mọi người nhớn nhát, hoang mang, thụt lùi mấy bước. Giang Tiểu Lưu kêu ồ lên một tiếng thắc mắc. Quái lạ nhỉ, Quan Công chém Chu Thương kìa, đâu ra cảnh này chứ. Nhạc Chi Dương nổi nóng lên nói liền, thế đã là gì? Ta còn thấy Trương Phi mượn Đông Phong nữa kìa. Giang Tiểu Lưu rườm rã rồi hừ mũi. Vậy người đã xem Hổ đã võ tòng chưa? Chưa. Nhạc Chi Dương lắc đầu. Nhưng Trần Thế Mỹ trảm bao công thì ta có coi rồi đó. Còn bà ngươi? Giang Tiểu Lưu nói khùng. Ta là Giang Tiểu Lưu, còn ngươi là Nhạc Đại Ngưu. Đại trong đại thoại, ngưu trong suy ngưu đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh của tác giả Phượng Ca phần 1 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 2 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.